Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Mạc không dãy dụa, cũng không nói chuyện, để tùy ý hắn ôm. Giản Chiến Nam cũng không tiếp tục có hành động xấu nào nữa, chỉ ôm Mạc Mạc như thế, càng ôm càng chặt như trước kia vậy. Để Mạc Mạc ngủ trong lòng hắn, ôm cơ thể mềm mại, đầy hương thơm của cô, rất nhớ cảm giác đó. Giản Chiến Nam cũng mỉm cười đi vào giấc ngủ, đó là cảm giác ngọt ngào nhất từ hơn một tháng nay. Là hắn, là Mạc Mạc. Đúng không? Quan hệ với Mạc Mạc nhích gần từng bước. Trên vẻ mặt lo lắng của Giản Chiến Nam, rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng. Lúc tới công ty, Khẩu Chí trêu ghẹo. Sao thế? Dẹp xong thành lũy, mặt mày cũng hớn hở nhỉ? Lương Bà lại nói, sao mình cảm thấy là dáng vẻ của dục vọng không thỏa mãn? Giản Chiến Nam thành công xâm nhập vào phòng ngủ của Mạc Mạc, chiếm một nửa giường của Mạc Mạc. Hơn nữa, thái độ của Mạc Mạc cũng dịu hơn. Tâm tình của hắn cũng rất tốt, không tranh cãi với nhau nữa. Hắn nghĩ, tối hôm nay cần phải có một phòng ăn lãng mạn, cùng ăn dưới ánh nến với Mạc Mạc, sau đó tất cả đều nước chảy thành sông. Không thèm quan tâm tới lý sự của Khâu Chí và Lương Ba, Giản Chiến Nam lập tức gọi điện tới nhà hàng đặt bàn. Trong lòng đều nghĩ tới buổi tối lãng mạn, nếu như thành công thì hắn và Mạc Mạc sẽ trở về với cuộc sống ngọt ngào lúc trước. Chỉ nghĩ đến thôi, khóe miệng hắn cũng cười lên. Tổng giám đốc, người của tòa án muốn gặp ngài. Trợ lý gõ cửa đi vào. Tòa án? Giản Chiến Nam nhăn mày, Khâu Chí và Lương Ba cũng nghi ngờ. Công ty không có vấn đề gì, vì sao lại có người của tòa án đến? Giản Chiến Nam nghĩ một lát rồi nói. Bảo họ vào đi. Vâng. Trợ lý đi ra ngoài, một lát sau thì vào cùng với một người đàn ông để giải quyết việc công, nên ít lời mà nhiều ý nói với Giản Chiến Nam. Anh là anh Giản phải không? Tôi đây. Người đàn ông lấy ra một cái gì đó để trên bàn, nói với Giản Chiến Nam. Đây là bản sao đơn khởi kiện ly hôn. Nguyên đơn là vợ của anh là bị đơn. Mời anh trong vòng 15 ngày làm văn bản bảo vệ. Nếu trong vòng 15 ngày anh không nộp bản bảo vệ, thì tòa án nhân dân sẽ xét xử và ra phán quyết như thường lệ. Trường hợp bất khả kháng, trong vòng 15 ngày anh không nộp bản bảo vệ theo quy định, thì có thể yêu cầu tòa án kéo dài thời hạn. Thẩm phán có thể sẽ ra quyết định kéo dài thời hạn. Đơn khởi kiện ly hôn. Trong lòng Giản Chiến Nam như dã rời, mặt lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng. Thế mà Mạc Mạc lại đưa đơn đòi ly hôn tới tòa án. Hắn nhịn không được, siết chặt tay để xoa dịu nỗi khó chịu trong lòng. Khâu Chí tiễn người của tòa án ra ngoài, Giản Chiến Nam cầm bản sao đơn khởi kiện trong tay. Nguyên đơn, Mạc Tiêu Hữu, bị cáo Giản Chiến Nam. Liệt kê ra một dãy lý do ly hôn. Sắc mặt Giản Chiến Nam rất dọa người, nghĩ đến sự chuyển biến thái độ của Mạc Mạc, cho rằng Mạc Mạc không còn tức giận nữa. Hắn cho rằng đã nhìn thấy hy vọng rồi, nhưng chỉ một đơn khởi kiện đòi ly hôn khiến hắn hoàn toàn rơi vào địa ngục. Giờ đây hắn mới hiểu được, Mạc Mạc không phải nhất thời giận dỗi đòi ly hôn với hắn, không phải ầm ĩ với hắn, mà là cô không còn muốn tiếp tục với hắn nữa. Cô đã quyết tâm không cần hắn nữa, quyết tâm ly hôn với hắn, rời khỏi hắn. Nghĩ đến là ngực Giản Chiến Nam đau nhói, không thể thở được, lấy một điếu thuốc, châm thuốc để giảm nỗi đau trong lòng. Muốn ly hôn, không có cửa đâu, Mạc Tiêu Hữu, đến cửa sổ cũng không cho em. Lúc Giản Chiến Nam về tới nhà, thấy Mạc Mạc đang thu dọn đồ, trong lòng hắn vừa tức vừa giận, liền cướp đi mấy thứ đồ ở trong tay cô, để sang một bên, đôi mắt đỏ nhìn Mạc Mạc. Em đang làm gì? Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, thờ ơ nói. Thu dọn mấy thứ đồ, rời khỏi nơi này. Giản Chiến Nam nói lạnh. Em là vợ của anh, dù sao cũng không thể đi. Rất nhanh thôi, sẽ không đúng nữa. Mạc Mạc ngồi xổm xuống, lấy mấy thứ đồ bị Giản Chiến Nam quăng ra. Cổ tay lại bị Giản Chiến Nam giữ chặt. Mạc Mạc thấy ánh mắt hắn vì đau đớn, đã làm phiến hồng. Giản Chiến Nam nhíu mày hỏi. Thực sự muốn ly hôn sao? Đúng. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn chăm chăm Mạc Mạc, từ từ nói. Ly hôn phải không? Như vậy, chờ gặp trên tòa. Nhưng bây giờ em vẫn là vợ của anh, cho nên dù sao cũng không thể đi được. Ngoan, ở trong này đợi cho anh, chờ tới lúc mở phiên tòa. Tùy anh. Mạc Mạc bình tĩnh nhìn Giản Chiến Nam, trong ánh mắt không thấy sự lưu luyến. Tim rất đau, ảo não muốn phát điên. Mạc Mạc, sao có thể như thế? Sao lại có thể? Mạc Mạc muốn ly hôn với Giản Chiến Nam, chọn cách thức khởi kiện tại tòa, vì thảo luận ly hôn không thể đạt được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net